Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1529, đây tuyệt đối là mỹ thực tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành, đặc cấp đầu bếp yêu tử Yên đem điều chế tốt khiếm nước đều chiếu xuống bàn ăn thịt cá phía trên. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tùy theo hiện lên. Mê người chua ngọt khí tức quanh quẩn trong không khí. Đây là chỉ có đặc cấp đầu bếp mới có thể làm ra biết phát sáng xử lý. Lạc Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc cấp đầu bếp, có ý tứ gì? Yêu tử Yên hướng Lạc Xuyên quăng tới ánh mắt khó hiểu. Không có gì, người coi như không nghe thấy tốt. Yêu tử Yên không có để ý. Ngày bình thường Lạc Xuyên chung quy kể một ít kỳ kỳ quái quái. Nàng căn bản không có thể hiểu được lời nói. Nàng sớm đã thành thói quen. Nếm thử vị đạo như thế nào? Yêu tử Yên cho Lạc Xuyên cầm một đôi đũa. Lạc Xuyên tiếp nhận đũa. Quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt giống như tác phẩm nghệ thuật xử lý. Trong lòng của hắn thế mà xuất hiện không đành lòng phá hư ý nghĩ. Bất quá xử lý chỉ có bị người ăn hết mới có thể biểu dương giá trị của nó. Lạc Xuyên theo ngư phúc vị trí kẹp một khối thịt cá đưa vào trong miệng. Tỉ mỉ thưởng thức, nồng hậu dày đặc nước canh chua bên trong mang ngọt ngào bên trong mang chua. Thịt cá cảm giác tươi non thơm ngọt, cẩn thận trở về chỗ cũ còn có nhàn nhạt hương trà. Cho món ăn này lại tăng lên không ít đặc thù phong vị. Đây tuyệt đối là vị giác phía trên thịnh yến. Yêu tử Yên ngơ ngác nhìn Lạc Xuyên. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm phản ứng gì. Thích ăn liền tốt, ân, người cũng nếm thử. Yêu tử Yên há mồm ăn Lạc Xuyên đút cho nàng thực vật. Cũng cẩn thận thưởng thức vị đạo. Khẽ vuốt cằm, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Trên cơ bản không có cần cải tiến địa phương. Lạc Xuyên lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cái này nhất định là mỹ thực tiểu thuyết A, nhất định đúng không? Lạc Xuyên lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay. Rất nhanh liền bị yêu tử Yên từ trong phòng bếp chạy ra. Lão bản ngươi đi làm việc chính mình sự tình. Nơi này giao cho ta là được rồi. Lạc Xuyên trong đầu còn vang trở lại yêu tử Yên chế nhạo lời nói. Cho nên nói hắn đến cùng có gì có thể bận bịu. Quảng cáo. Được rồi. Đi gian phòng nhìn xem. Suy tư mấy giây. Lạc Xuyên rất nhanh nghĩ đến sự tình. Xe nhẹ đường quen đi tới gian phòng của mình. Mở cửa phòng. Cũng không có nghe thấy được cho bụi vị đạo. Hệ thống tại vệ sinh phương diện này là rất hoàn thiện. Theo phòng cửa bị đẩy ra. Ánh sáng nhu hòa cũng theo đó tràn đầy cả phòng. Có chuyện vật bắt đầu cùng rời đi trước giống nhau. Không có bất kỳ biến hóa nào. Lạc Xuyên đi vào phía trước cửa sổ muốn mở cửa sổ ra toàn diện gió. Muốn đi ra bên ngoài chính đang đổ mưa lúc này mới coi như thôi. Lâu dài không người ở lại gian phòng muốn sử dụng thời điểm muốn trước thông gió. Đây là Lạc Xuyên trước kia đã thành thói quen. Bất quá bây giờ xem ra ngược lại là không cần như thế. Đầu tiên đi vào bên giường. Trùng điệp nằm xuống. Cảm thụ được dưới thân thể mới truyền đến lực bắn ngược độ. Lạc Xuyên trong lòng rất hài lòng. Đây mới là hắn lớn nhất cảm giác quen thuộc. Tuy nói ở nơi nào đều có thể ngủ. Tuyết phong các giường cũng thẳng mềm mại thoải mái dễ chịu. Nhưng hắn vẫn là quen thuộc nhất khởi nguyên thương thành giường lớn. Không biết yêu tử Yên trong phòng giường có phải hay không đồng dạng mềm mại. Lạc Xuyên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Chính hắn cũng chú ý tới điểm ấy. Lung lay đầu đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động chuẩn bị nhìn nhìn phía trên có hay không vật có ý tứ. Trở về. Bộ ly ca. Rất lâu không có chú ý điện ảnh tin tức. Quay chụp kết thúc. Kết thúc. Sớm đâu. Lúc này mới gần một nửa. Chậm rãi chờ đi. Lão bản nói nghỉ ngơi. Cái này không phải nói ngày mai liền có thể tại khởi nguyên thương thành nhìn đến lão bản. Lạc Xuyên đóng lại nhóm trò chuyện giao diện. Trong lòng có chút cao hứng. Xem ra chính mình tại trong khách hàng vẫn là rất được hoan nghênh nha. Cho nên đang chờ đợi ăn cơm chiều trong khoảng thời gian này hắn phải làm chút gì. Lạc Xuyên rơi vào trầm tư. Một bên khác, khởi nguyên thương thành cách đó không xa. Viên Quy tiểu điếm so trước kia muốn náo nhiệt rất nhiều. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, không nằm ngoài Thanh Diên. An Vi Nhã chờ trong tiệm khách quen về đến nơi này. Còn có Viên Quy đồ đệ duy nhất bộ ly ca. A Di Đà Phật, hôm nay nước nấu cá có chút không quá cay a. Bàn Phật Tổ xoa xoa mồ hôi trên trán. Là rất đúng cực, gầy Phật Tổ liên tục gật đầu. Trên đầu phản xạ ánh đèn sáng ngời. Tốt, Cao Phật Tổ chắp tay trước ngực nói ra. Quả ớt không quá đủ rồi. Ngày mai sẽ khôi phục thành nguyên bản vị đạo. Viên Quy từ tốn nói. Có bộ ly ca tại trong tiệm. Hắn so ngày thường thời điểm muốn dễ dàng rất nhiều. Đây là có thể rõ ràng cảm giác được. Viên Quy, ta cảm thấy ngươi thu bộ ly ca làm đồ đệ thật đúng là lựa chọn sáng suốt a. Nhìn xem người ta. Nhiều cân mẫn, đúng đúng đúng, lại cho ta nhiều thả điểm thịt. Mộng Trường không cười ha hả nói ra. Viên Quy hơi hơi nhíu nhíu mày. Tại nói lời này trước đó có thể hay không trước tiên đem mấy ngày nay trước khi ăn cơm kết rồi. Quan hệ của chúng ta còn cần nói điểm ấy linh tinh. Mộng Trường không có chút kinh ngạc nói ra. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là, nói thì nói như vậy đủ rồi. Điểm ấy linh tinh đối ngươi ta mà nói muốn hay không không có gì khác biệt. Mà lại ngươi mở Viên Quy tiểu điếm không phải cùng lão bản khởi nguyên thương thành một dạng cũng là vì thể nghiệm sinh hoạt sao? Chút chuyện nhỏ này thì không cần để ý, đối với ngươi mà nói mấu chốt nhất không phải tăng lên tài nấu nướng của mình a. Vừa vặn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt dạy dạy đồ đệ của ngươi. Viên Quy quyết định bất hòa Mộng Trường không tranh luận. Quảng cáo, Mộng Trường không nói cũng không sai. Mấy ngàn mấy chục ngàn linh tinh hắn tới nói hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Tôn giả đỉnh phong tu luyện giả muốn thu hoạch được linh tinh là rất chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể thông qua ngưng tụ thiên địa linh lực cưỡng ép chế tạo linh tinh. Nhưng cái này cũng không hề là hắn quịt nợ lý do. Viên Quy ở trong lòng tự hỏi như thế nào mới có thể để cho Mộng Trường không đem tiền cơm lấy ra. Muốn là lúc sau mỗi ngày đều nếu như vậy. Viên Quy tiểu điếm chẳng phải là thành hắn miễn phí căn tin. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không có địa phương, làm sao bây giờ? An Vi Nhã có chút buồn rầu nói. Đầu tiên chờ chút đã đi. Tạ Mộng Vũ hai tay ôm ở trước ngực. Viên Quy tiểu điếm cũng quá nhỏ. Cái gì thời điểm có thể giống khởi nguyên thương thành như thế xây dựng thêm một chút? Có lẽ về sau sẽ làm như vậy. Viên Quy nghe được Tạ Mộng Vũ lời nói. Đáp lại nàng, An Vi Nhã thân phận khởi nguyên thương thành khách hàng hầu như đều đã biết được. Trong truyền thuyết tại Thiên Lan Đại Lục Mai danh ẩn tích thật lâu cự long. Chính vì vậy, có chút chen chúc Viên Quy tiểu điếm bên trong không ít người đều hướng nàng quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Ẩn ẩn còn có đè thấp tiếng đàm luận truyền đến. An Vi Nhã biểu hiện được rất tự nhiên. Không để ý chút nào. Vẫn như cũ cùng Tạ Mộng Vũ đàm luận cảm thấy hứng thú sự tình. Nàng tại đáp ứng Lạc Xuyên lời nói thời điểm cũng đã dự liệu đến những thứ này. Điện ảnh a, lão bản nói không nói gì thời điểm quay chụp kết thúc. Liễu Như Ngọc cũng là Viên Quy tiểu điếm khách quen. Tò mò hướng Thanh Diên hỏi. Không có, Thanh Diên lắc đầu, bất quá cũng nhanh thôi. Đều đã gần một nửa, mới hàng hóa đâu. Lão bản không phải đã nói mới hàng hóa muốn cùng điện ảnh đồng thời đẩy ra sao? Thanh Diên truy vấn, xin lỗi, cái này ta cũng không biết. Trước đó chúng ta hỏi qua lão bản, cũng không có đạt được chính xác trả lời chắc chắn. Thanh Diên thở dài, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.